Chắc hẳn quý vị cũng không còn xa lạ gì với tác giả Mạnh Ninh Đu Kỳ nữa, với rất nhiều những câu chuyện rất tâm linh, rất kinh dị, rất là ám ảnh người ta mỗi khi đọc và nghe. Kính thưa quý vị, để ủng hộ cho tác giả thì kính mời tất cả quý vị hãy truy cập Facebook cá nhân của tác giả và follow Facebook cá nhân của tác giả để đọc thêm thật nhiều những câu chuyện mà kinh dị mới và hay hơn nữa. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.